LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, Lưu Thụ Triển âm mưu. Chuyện này xác thực Lưu Thụ Triển từ phía sau lưng một tay bày ra đi ra. Lần trước bị Tô Minh cho đánh thảm như vậy, thậm chí còn ở trên trấn trong sở công an bị giam một thời gian ngắn. Mặt ngoài là bị Tô Minh cho đánh sợ, nhưng là Lưu Thụ Triển như thế cái lưu manh vô lại. Kỳ thật trong lòng là không phục, nhất định phải cả chút chuyện đi ra cho Tô Minh một bài học. Nếu không nuốt không trôi trong lòng khẩu khí này. Đương nhiên chuyện này Lưu Thụ Triển không nghi ngờ là không sẽ trực tiếp thừa nhận. Trực tiếp cắn một cái trở về. Bắt lấy vừa rồi hai cái bảo tiêu động thủ không thả. Cứng rắn nói là Tô Minh bọn hắn khi dễ Lưu Đại Tráng. Đối với trước đó Lưu Đại Tráng chơi xỏ lá chuyện này, liền hoàn toàn không đề cập tới. Tô Minh một chút nhíu mày, lập tức lạnh lùng nói. Được, tất nhiên cái này là ngươi tam thúc. Vậy chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao cái này là một cái giảng đạo lý xã hội. Để ngươi tam thúc đem trinh địa bồi thường tiền trả lại, sau đó mảnh đất này lại lần nữa quy các ngươi. Hợp đồng coi như là hết hiệu lực. Tô Minh nói thẳng, liên quan tới chuyện này hắn cũng không muốn nhiều cùng cái này Lưu Thụ Triển bê bê. Không đồng ý mà nói một lần nữa trinh một mảnh đất chính là. Cũng không phải chỉ có một khối phù hợp địa giới. Đỉnh thật lãng phí một chút thời gian mà thôi. Dù sao cũng so để hai người này buồn nôn chính mình cường. Bồi thường tiền. Ai ngờ nói đến cái đề tài này thời điểm. Cái kia Lưu Đại Tráng sắc mặt lại biến một chút. Trong lúc nhất thời nói không nên lời. Rất rõ ràng lấy tiền có chút tay ngắn. Cầm mấy chục vạn bồi thường tiền về sau. Lưu Đại Tráng cả ngày sống phóng túng. Tiêu tiền như nước, đã bại đi không sai biệt lắm gần một nửa. Hiện tại để hắn đem mấy chục vạn còn trở về. Với hắn mà nói đã làm không được. Lưu Thụ Triển lúc này mở miệng. Nói thẳng, cái gì bồi thường tiền? Các ngươi còn có mặt mũi phải bồi thường vàng. Đem ta tam thúc cho đánh. Không có cùng các ngươi muốn tổn thất tinh thần phí cũng không tệ. Khe nằm, người này đã không biết xấu hổ đến nước này sao? Lập tức Lưu Hạ thôn các phụ lão hương thân đều trợn mắt hốc mồm. Rất rõ ràng đã bị Lưu Thụ Triển không biết xấu hổ cho kinh ngạc đến ngây người. Ký hợp đồng ngươi không nhận nợ coi như chạy tới ngăn cản người ta thi công. Tô Minh lui nhường một bước nói ngươi đem bồi thường tiền trả. Địa liền cho các ngươi. Đây cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Không có trái lại để Lưu Đại Tráng bồi thường cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả cái này hai chú cháu không biết xấu hổ đến cảnh giới nhất định. Chẳng những địa đến muốn trở về. Thậm chí ngay cả bồi thường tiền cũng không muốn trả. Cái này vô lại đùa giỡn quả thực là làm cho người ta không nói được lời nào. Hừ, Tô Minh biểu hiện trên mặt dần dần lộ ra băng lãnh mùi vị. Tâm nói cái gì cho phải sự tình đều để ngươi chiếm. Cảm thấy có tốt như vậy sự tình sao? Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp giống một câu. Đúng cách đó không xa công nhân cùng cái này nơi sản sinh thi công người phụ trách nói ra. Đem nơi này cho ta vây quanh. Dựa theo bình thường kế hoạch thi công. Nếu ai dám quấy rối mà nói. Liền cho ta trực tiếp đánh một trận. Xảy ra chuyện gì ta đến phụ trách. Tô Minh âm thanh lạnh như băng truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Bất quá là một đám lưu manh vô lại mà thôi. Còn thật sự coi chính mình bao nhiêu nghiêu bước. Tùy tiện tìm mấy cái bảo tiêu, đều có thể đánh bọn hắn sinh sống không thể tự lo liệu. Ngăn cản một lần đánh một lần, xem bọn hắn còn có thể càn rỡ bao lâu thời gian. Lưu Đại Tráng bị dọa đến lui về sau hai bước, mà những cái kia đi theo Lưu Thụ Triển cùng một chỗ tới lưu manh vô lại bọn họ. Lúc này trong lòng cũng là có chút chột dạ, nếu như những người này thật động thủ mà nói, bọn hắn chỉ có bị đánh phần. Mà cái kia tên là Lý Thần Trưởng Trấn lúc này cũng đứng ra. Lưu Hạ thôn cái này đầu tư. Việc quan hệ hắn tương lai phát triển. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Thế là cái này Lý Trấn Trưởng đứng ra. Cũng là nói thẳng. Thông chi trên trấn đồn công an các đồng chí. Tới đem những này nháo sự mọi người bắt tiếp nhận điều tra. Cây dương. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn muốn kêu cảnh sát tới. Những cái kia lưu manh vô lại bao quát Lưu Đại Tráng ở bên trong. Cuối cùng lo lắng, nếu như đem cảnh sát cho gọi tới mà nói. Vậy liền thực sự đi vào bị giam một đoạn thời gian. Mọi người trước tiên đừng sợ, chớ bị những người này dọa cho hù. Nếu như sự tình làm lớn chuyện mà nói, bọn hắn cũng là không có cách dọn dẹp. Lưu Thụ Triển vẫn bảo trì bình tĩnh. Rất rõ ràng hắn hôm nay đến có chuẩn bị. Làm sao lại không biết hiện trường đến có trưởng trấn còn có trong huyện người đứng đầu đâu. Nhưng là hắn vẫn không sợ. Chỉ nghe Lưu Thụ Triển lúc này tiếp tục nói với Tô Minh. Tiểu tử, người hù dọa ai đây? Có bản lĩnh liền thật đến động thủ thử một chút. Nếu quả thật náo chết người ra, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Chỉ sợ ngươi cái này lá trà nơi sản sinh liền vĩnh viễn đừng nghĩ khai trương. Còn có Lý Trấn, trưởng, gọi cảnh sát dù sao cũng phải coi trọng một cái lý đi. Không thể tùy tiện bắt chúng ta. Ta chỉ là nhìn chính mình tam thúc bị khi phụ, dẫn người qua đến giúp đỡ. Ta làm gì sao? Dựa vào cái gì bắt ta? Lưu Thụ Triển miệng lưỡi bén nhọn địa nói là một đống lớn. Gia hỏa này quả nhiên là biết ăn nói. Đối mặt trong huyện còn có trên trấn người đứng đầu. Lưu Thụ Triển biểu hiện cùng lần trước hoàn toàn không giống. Vậy mà không có chút nào sợ hãi. Hơn nữa ta nói cho các ngươi biết. Cái này lá trà nơi sản sinh dính líu thứ gì đó. Ta đã hướng cấp trên công thương ngành người tổ chức. Một hồi công thương ngành có quan hệ lãnh đạo liền sẽ tới. Các ngươi chờ lấy xong đời đi. Lưu Thụ Triển khắp khuôn mặt là cười lạnh. Tê, Lưu Thụ Triển ngươi nhà điên có phải hay không? Ai bảo ngươi đi báo cáo? Tê liệt, các ngươi hai chú cháu rõ ràng liền là đang làm phá hư. Đừng như thế quá phận có được hay không? Người ta chính kinh làm ăn. Ngươi dựa vào cái gì báo cáo người ta? Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Thụ Triển vừa rồi một lời nói lập tức gây nên sóng to gió lớn. Các vị các phụ lão hương thân lúc này không bình tĩnh. Nhao nhao mở miệng chỉ trích Lưu Thụ Triển. Gia hỏa này làm việc quá âm hiểm. Không có chút nào cân nhắc toàn bộ trong thôn lợi ích. Hắn cũng không quan tâm. Thế nhưng là rất nhiều người trong thôn còn mong chờ lấy cái này lá trà nơi sản sinh có thể làm. Tốt cải thiện một chút tự mình sinh hoạt đây. Tô lão bản, cái này, khả năng hôm nay cái này động thổ nghi thức thật sự không cách nào thuận lợi tiến hành. Chúng ta hội cố gắng đem chuyện này cho điều tra rõ ràng. Trong huyện Dương Phàm thư ký vừa nghe, nói cái này Lưu Thụ Triển đem thị lý diện ban ngành liên quan mọi người cho kinh động đến. Liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nếu như bên trong thật người tới điều tra mà nói, sợ lo sự tình liền khó làm. Nơi sản sinh muốn hôm nay thuận lợi khởi công, cơ hồ là không thể nào. Dương thư ký ngươi đừng lo lắng, không có gì đáng ngại. Tô Minh cười nói một câu, lập tức nhìn xem Lưu Thụ Triển, nói thẳng, lợi hại nha, đều học xong báo cáo. Vậy ngươi ngược lại là mau đem người cho gọi qua đi. Để bọn hắn cố gắng điều tra một chút. Tô Minh là không có chút nào lo lắng. Ở Ninh Thành thành phố báo cáo Tô Minh. Đây thật là một cái rất êm tai hiệu quả. Dù sao Tô Minh đảo muốn nhìn một chút. Ninh Thành thành phố đến cùng lãnh đạo nào dám tìm việc khác. Lưu Thụ Triển gặp Tô Minh như thế không quan tâm. Trong lúc nhất thời càng cho hơi vào hơn phẫn. Trong lòng tự nhủ đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Chỉ nghe Lưu Thụ Triển nói ra. Đừng có gấp, công thương ngành lãnh đạo lập tức đến. Ta nhìn ngươi một hồi làm sao mạnh miệng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.